Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 427, mở trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đồng nhiễm là tại ngày thứ hai cấp Giang Tiểu Bạch hồi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Trực tiếp bình đài liền chọn được Phao Phao Ngư, nó người xem cơ số lớn nhất. Thời gian là tại sau 5 ngày 8 giờ tối đồng hồ ta nhường Minh Châu tại ngươi Weibo bên trên đăm đăm truyền bá thông cáo. Đến lúc đó ngươi có thể ở công ty trực tiếp cũng có thể trong nhà trực tiếp nội dung tùy ý tốt nhất có thể biểu diễn cái tài nghệ cái gì ta vừa rồi tại ngươi trong hộp thư phát mở trực tiếp giáo trình, là người ta trực tiếp bình đài người cho, hẳn là rất tường tận ngươi trước tiên có thể nghiên cứu một chút. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó cần ta ở đây hỗ trợ sao? Đồng nhiễm hỏi. Không cần đi, chính ta hẳn là có thể. Giang Tiểu Bạch nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Chi Dịch liền từng có mở trực tiếp kinh nghiệm, nếu nàng làm không thành, liền hướng ca ca cầu cứu tốt lắm. Cái kia, ta theo Dương Kiệt đã đàm luận tốt lắm, trước hết để cho hắn tới công ty ký hợp đồng, đợi đến ghi ca nên được tại một tuần sau. Đồng nhiễm cấp Giang Tiểu Bạch nói hành trình. Một tuần sau ngươi đến công ty đến, khi đó là được chính thức bắt đầu bận rộn, ta chỗ này đã cất mấy cái kịch bản, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cho ngươi lựa chọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, còn có một việc nói cho ngươi cũng là ta vừa mới nghe được tin tức Cửu Thiên Truyện sẽ tại tháng 7 kỳ nghỉ hè hồ sơ chiếu lên, cụ thể định ngày ngày tháng quan bác sẽ phát tin tức đến lúc đó ngươi nhớ kỹ phát một chút, hẳn là ngay tại hai ngày này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tháng 7 à, tốt ta đã biết. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Thiên Truyện là nàng chân chính trên ý nghĩa chụp bộ thứ nhất diễn, quay chụp thời gian không tính quá lâu, nhưng nó hậu kỳ chế tác lại rất tốn thời gian phí sức, dù sao đặc hiệu cái gì không phải nói, chế tạo gấp gáp là có thể chế tạo gấp gáp ra tới, cho nên theo quay chụp đến chân chính phát sóng không có thời gian 1,5 năm căn bản sượng mặt. Kỳ nghỉ hè hồ sơ là cái không sai phát ra thời gian, đến lúc đó các học sinh vừa để xuống nghỉ tỷ lệ người xem cũng có thể lên tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch tốn thời gian nhìn một chút trực tiếp giáo trình, dùng di động liền có thể thao tác toàn bộ quy trình xuống tới không coi là nhiều phức tạp, nàng nhìn một lần là có thể tìm hiểu được. Trong nháy mắt liền đến trực tiếp thời gian, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch chính là trong nhà gian phòng trực tiếp, nàng cố ý tìm nơi hẻo lánh vị trí, trên bàn thả một cái điện thoại di động giá đỡ, có thể tránh khỏi luôn luôn giơ điện thoại di động vất vả, đồng thời nơi này mặt tường bối cảnh cũng tương đối đơn giản, sẽ không khiến cho khoe của, tranh luận, mở ra Phao Phao Ngư trực tiếp phần mềm, tại khai bình chỗ là có thể nhìn thấy đầy màn hình tuyên truyền áp phích, phía trên để đó chính là Giang Tiểu Bạch áp phích, đồng thời viết có trực tiếp thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm tại đồng nhiễm theo Phao Phao Ngư đàm luận tốt muốn trực tiếp lúc Phao Phao Ngư cũng đã bắt đầu tại phần mềm bắt mắt nhất vị trí bên trên đánh quảng cáo thêm nhiệt, chỉ cần là Phao Phao Ngư người sử dụng khẳng định đều thấy được tin tức này. Trừ cái đó ra, Minh Châu 5 ngày phía trước ngay tại Weibo cùng khác trên bình đài thả ra nàng muốn trực tiếp tin tức, nếu như là Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ cũng khẳng định đã sớm biết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao Ngư bỏ công như vậy tuyên truyền, nhìn như là vì Giang Tiểu Bạch đánh quảng cáo, kỳ thực cũng là tại cho mình bình đài làm cho người khí, chỉ những ngày này bọn họ liền đã hấp dẫn tới không ít mới người sử dụng. Giang Tiểu Bạch nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm đến 8 giờ lúc liền mở ra phần mềm. Anh nợ em một câu yêu thương, vẫn chưa tới 7 điểm lúc liền có Phao Phao Ngư nhân viên công tác cùng với nàng liên hệ cho nàng phát tới trực tiếp số tài khoản cùng mật mã, còn hỏi thăm nàng muốn hay không viễn trình chỉ đạo nàng như thế nào trực tiếp, cái này phục vụ cũng là rất đúng chỗ. Bất quá Giang Tiểu Bạch không đem này, nàng đã tìm tòi rõ ràng, có tự tin sẽ không xảy ra vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Trực tiếp số tài khoản là lấy Giang Tiểu Bạch tên mệnh danh, còn là nhận chứng loại kia ảnh chân dung chính là tuyên truyền áp phích dùng kia một tấm hình. Giang Tiểu Bạch ngồi trên ghế, điều chỉnh tốt điện thoại di động góc độ, lộ ra dáng tươi cười, sau đó click mở truyền bá. Anh nợ em một câu yêu thương. Này, mọi người chúc mừng năm mới a, có đã tiến đến tiểu đồng bọn sao? Nàng lên tiếng chào hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này giao diện có điểm giống là video trò chuyện, chính nàng là có thể nhìn thấy mặt mũi của mình, điều chỉnh góc độ một chút sau liền bắt đầu dò xét giao diện. Trước mắt trực tiếp ở giữa nhân số 4 vạn, 5 vạn, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân số tại trong thời gian thật ngắn cấp tốc tăng trưởng, đồng thời mưa đạn cũng bắt đầu theo chậm đến nhanh soát. À thật sự là Giang Tiểu Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Thật xinh đẹp à, khoảng cách gần mỹ nhan bạo kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Wow, hi, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người gửi đi nội dung đều là một cái chữ hoặc là không có ý nghĩa ký tự, còn có không ít người hỏi có phải là thật hay không. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng tràn đầy không nói gì. Nếu không đâu, không phải ta còn có thể là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch hướng về phía ống kính mỉm cười, thỉnh thoảng khoát khoát tay nói tiếng hello, hoan nghênh các loại. Vừa phát sóng người đương thời khí là rất ít, mọi người điểm tiến vào trực tiếp ở giữa còn cần một chút thời gian, thế nào cũng phải 5 phút 10 phút sau mới có thể chân chính tiến vào trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Trực tiếp lúc dài vốn là có hạn, chờ thêm 10 phút là không thể nào, nhưng chờ thêm 1-2 phút còn có thể, cho nên ngay từ đầu nàng chỉ chào hỏi một chút, tính toán đợi nhiều người một ít sau lại chính thức mở tán gẫu. Trực tiếp ở giữa nhân số đã đến 200 vạn, đồng thời còn tại duy trì liên tục gia tăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch biết những này nhân số nhưng thật ra là có lượng nước, trực tiếp bình đài vì để cho số liệu đẹp mắt thường thường sẽ ở trong đó làm giả, dạng này sẽ có vẻ trực tiếp ở giữa độ nổi tiếng rất cao, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ngôi sao thương, hạ các cửu vĩ đưa lá chúc thuyền, cảm ơn từ quán tâm tắc thạch đầu đưa thị thủy châu, cảm ơn tốt tốt cùng A Lăng đưa tàu ngầm. Cảm tạ mọi người lễ vật, mọi người không cần tốn kém, lễ vật không cần đưa, đến xem ta trực tiếp liền tốt, có thể phát thêm mưa đạn, ta nhìn thấy có thể trả lời vấn đề liền sẽ trả lời mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trực tiếp cũng không phải là tự quyết định, chỉ ít có thể cùng người xem đến hỗ động, bọn họ sẽ tải trong màn đạn phát tin tức. Giang Tiểu Bạch có thể chọn lựa một ít lời đến trả lời, dạng này liền có thể thúc đẩy mọi người càng phát triển. Đối chủ bá đến nói, mưa đạn số lượng cũng là độ nổi tiếng một cái khảo hạch chỉ tiêu, chỉ là cái này đối Giang Tiểu Bạch loại này nghỉ chủ bá đến nói cũng không áp dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nàng tặng quà người có không ít, có mấy khối tiền cũng có mấy chục đồng tiền, Giang Tiểu Bạch điểm mấy cái tên biểu đạt cảm tạ, sau đó liền bắt đầu chọn lựa vấn đề đến trả lời. Ta bây giờ ở nơi nào? Là trong nhà, ngày nghỉ còn không có qua hết, bất quá khả năng lập tức liền muốn khai công. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, đây là phòng ngủ của ta. Muốn nhìn một chút, ách khả năng này không tiện lắm đi, ta một cái nữ hài tử không cần tư ẩn sao? Giang Tiểu Bạch còn mở cái trò đùa. Trực tiếp thời gian hẳn là nửa giờ, nếu như hỗ động bầu không khí tương đối tốt ta có thể nhìn tình huống số lượng vừa phải kéo dài một ít. Anh nợ em một câu yêu thương, có phải không ngay tại chụp kịch, trước mắt còn không có, ta tại ăn Tết phía trước đem sở hữu diễn đều cấp chụp xong. Thiên thượng nhân gian, rất dễ nhìn phải không? Cảm ơn đã ủng hộ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thật sẽ nhìn mưa đạn đồng thời chọn hồi phục, đám dân mạng có vẻ vô cùng kích động, mưa đạn tốc độ nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy. Lúc này phát sóng đã đến giờ gần 10 phút, trực tiếp ở giữa người xem đã có 8 triệu nhiều, đồng thời cái số này cũng không phải là đỉnh phong, bởi vì nó còn tại chướng. Anh nợ em một câu yêu thương, nói chuyện nhà chúng ta giọt manh chủ, đậu bì tiểu tiên nữ, sẽ tại giao thừa ban đêm 24 điểm, cũng chính là lớp 7 không giờ cho điểm xuất phát khách hàng cấp cho nguyệt phiếu hồng bao, mọi người có thể lưu ý một chút ha. Anh nợ em một câu yêu thương, cảm ơn tự nhiên năm mới lễ vật, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.